Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 243. Độ kiếp này cùng đùa giỡn giống như phàm vực, lôi đình chi lực, cũng là thiên đạo chi lực. Cái gọi là lôi kiếp, chính là thiên đạo đối người tu hành một loại khảo nghiệm. Thực lực càng mạnh, cần phải tiếp nhận khảo nghiệm cũng liền càng khó. Đơn giản điểm tới nói, lôi kiếp cũng không phải là theo player level đến thiết lập độ khó, mà là dựa theo người chơi chỉnh thể sức chiến đấu đến quyết định. Thẩm vân thực lực của bọn hắn càng mạnh, lôi kiếp tự nhiên cũng sẽ càng thêm cường đại. Hơn nữa, cái này độ khó thiết lập là tổ đội tình huống phía dưới, độ khó trực tiếp thành bao nhiêu dãy số một dạng trưởng thành. Dẫn đến tất cả mọi người chỉ có thể đơn soát, làm bên trên bầu trời hạ xuống đạo kiếp lôi thứ nhất. Chính là xích tiêu thần lôi thời điểm, duy nhất có thể bảo trì chấn định, cũng chỉ có vô tận môn đệ tử. Trong mắt bọn họ, thẩm vân mấy người rất yếu a. Động hư kiếp đạo thứ nhất, mới là xích tiêu thần lôi. Ngươi xem một chút đại sư huynh. Kim đan kiếp ngay tại xích tiêu thần lôi dưới sự thử thách vượt qua. Đến đằng sau, tử tiêu thần lôi, thanh tiêu thần lôi giống như gia sản cơm rau dưa đồng dạng. Nhìn lại hiện tại, ai, thiên đạo vẫn là quá nhân từ, mà đổi thành một đầu. So với vô tận môn bình tĩnh, Bắc Mạc vực những người ngoại lai này viên, coi như nhanh dọa sợ. Xích tiêu thần lôi a. Loại này hơn 9 thành tu sĩ đời này đều không gặp được thần lôi. Hiện tại thế mà duy nhất một lần xuất hiện lục đạo, vẫn là phân chớ xuất hiện ở 6 người kiếp lôi bên trong, vẫn là xuất hiện ở đạo thứ nhất kiếp lôi. Cái này nếu không phải là một thân thực lực hùng hậu, gây nên thiên đạo nhìn chăm chú nói, kia liền là tội ác tày trời ma vương a. Cho dù là khâu thần những cái này độ kiếp kỳ tu sĩ, trong lòng đều hơi kinh ngạc. Xích tiêu thần lôi, bọn họ không phải là không có gặp qua. Lúc trước đại thừa kỳ đỉnh phong khi độ kiếp, chính là đã trải qua xích tiêu thần lôi tẩy lễ, mới để cho bọn họ bước vào độ kiếp kỳ thế giới. Bất quá liền xem như dạng này, bọn họ trước 27 đạo lôi kiếp, cũng chỉ là thông thường lôi đình a, nhưng bây giờ thì sao? Chỉ là động hư kiếp, thế mà liền đưa tới xích tiêu thần lôi. Nhìn xem cái kia màu đỏ tươi thần lôi rơi vào thẩm vân bọn người trên thân, khâu thần đám người không khỏi híp mắt lại, bọn họ muốn nhìn một chút những người này sẽ làm sao ứng đối. Kết quả nhìn thấy thẩm vân giơ tay lên một cái, một bàn tay đập tan trên đầu rơi xuống thần lôi, thải đồng trên người huyền thiên tử kim lăng tự động bay lên. Thần lôi rơi vào phía trên về sau, liền biến mất e rằng ẩn vô tung. Quách Nghiêu hai tay vừa bấm, một đạo tường đất đột ngột xuất hiện ở đỉnh đầu của mình. Thần lôi liền cho bụi đều không có nổ lên. Quách Ngọc trong tay cây quạt nhẹ nhàng một cái, từ trên trời giáng xuống thần lôi, trực tiếp biến thành màu đỏ băng trụ, sau đó tiêu tán trên không trung. Hồng Tây yên lặng cầm lên bản thân nồi lớn, thần lôi rơi vào phía trên, để cho hắn ngáp một cái. Hồng Vũ trong tay bấm một tờ linh phù, một đạo trong suốt màng ánh sáng xuất hiện, tiếp nhận thần lôi công kích, nhẹ nhàng nổi lên một đạo gợn sóng về sau, liền khôi phục như lúc ban đầu. Cái này sợ không phải giả xích tiêu thần lôi. Khâu thần bọn họ hiện tại có chút hoài nghi, rốt cuộc là ánh mắt của mình xảy ra vấn đề, vẫn là cái này phàm vực xích tiêu thần lôi cùng bọn hắn trải qua có chút khác nhau. Về phần có phải giả hay không, chính bọn hắn cũng biết đây chẳng qua là chuyện tiếu lâm. Cỗ kia không thể kháng cự thiên uy lực lượng làm sao cũng không giống là giả, cho nên kết luận liền đi ra, mấy cái này vô tận môn đệ tử thực lực cực kỳ cường đại, đạo thứ hai, đạo thứ ba, nguyên bản trong mắt tu sĩ cực kỳ cường đại xích tiêu thần lôi lần thứ nhất để đám người cảm giác được. Chỉ đến như thế mới là lạ a, mấy người kia là quái vật a, nhất là cái kia cầm hắc hoa ra hỏa, dao đùi gà không giết. Ở cái này một chân đều nhanh bước vào quan tài niên kỳ. Bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy có người dễ dàng như thế độ kiếp, suy nghĩ một chút chính mình lúc trước động hư kiếp, bọn họ đều cho rằng năng lực của mình quá mạnh, nhưng là hôm nay như vậy vừa nhìn, chúng ta tại sao phải cùng những người khác so đây? Chỉ cần mỗi ngày vượt qua ngày hôm qua bản thân từng chút một, kia liền là tiến bộ a. 27 đạo, cùng ngày bên trên hai người này ôm hết thô lôi đình rơi xuống về sau. Có người đặc biệt nhấn mạnh một câu, đám người cũng ở trong lòng tính toán. Cửu cửu thiên kiếp đặc thù, chính là cách mỗi 27 đạo lôi kiếp, uy lực liền sẽ tăng lên điên cuồng. Thậm chí từ hợp thể kiếp bắt đầu, càng là không tầm thường, mỗi một lần độ kiếp đều sẽ có tâm ma quấy nhiễu. Cho dù là độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ cũng không dám nói tâm cảnh của mình viên mãn. Một khi tâm ma giáng lâm, thần thức lâm vào ý trong thức hải, nhục thân mất đi khống chế, đây chính là vô cùng nguy hiểm. Dù cho tử tiêu thần lôi uy lực so với lôi đình tầm thường mà nói cũng không có cường đại đến mức nào, thế nhưng là lại có bao nhiêu tu sĩ có thể dựa vào nhục thân mạnh mẽ chống đỡ lôi đình đây? Bởi vậy, ngăn lại trước mặt xích tiêu thần lôi cũng không tính là gì. Bọn họ ở tu vi này thời điểm cũng có thể làm được, chính là không có nhẹ nhàng như vậy thôi. Cũng không biết, chờ tâm ma quấn thân thời điểm, những người này nên làm thế nào? Trên trời lôi vân chậm rãi hội tụ thành tử sắc, xích tiêu thần lôi biến mất. Thay vào đó là tử tiêu thần lôi, cái này xích tiêu thần lôi cũng nên rút lui, nếu không tâm ma còn không có xuống tới đây. Ngay bây giờ xích tiêu thần lôi trên tay treo, thẩm vân sáu người độ kiếp tốc độ giống như đúc, bầu trời từ phía trước hồng sắc biến thành tử sắc, xẹt qua chân trời lục đạo tử tiêu thần lôi, phảng phất từ trên trời giáng xuống sáu cái cây cột. Cho dù là người bình thường đều cảm thấy chấn động trong lòng, tựa hồ có thật nhiều tâm tình tiêu cực không khống chế được tới phía ngoài tuôn ra. Lục đạo thiên ma từ trên trời giáng xuống, dù cho không phải thân ở trong đó đều cảm giác có chút ảnh hưởng. Cái kia bốn tản ra ngoài cũng không phải là ma khí, nhưng như cũ đang dụ dỗ lấy tâm thần của mọi người. Khâu thần đám người ánh mắt trở nên sắc bén lên, hướng về cái kia lục đạo tử tiêu thần lôi. Bọn họ muốn xem một chút, vô tẫn môn đệ tử, dùng cái gì để chống đỡ tâm ma, lại dùng phương pháp gì, ở tử tiêu thần lôi bên trong hoàn hảo không chút tổn hại vượt qua. Oanh, khổng lồ tử sắc lôi đình rơi vào thẩm vân trên người mấy người. Màu tím đen khí thể giống như là gặp được bọt biển nước, nhanh chóng tiến nhập thẩm vân mấy người thể nội, cảm giác hết sức bôi trơn. Nhìn thấy thẩm vân mấy người ánh mắt có chút tán loạn, đó là tâm ma vào cơ thể dấu hiệu. Ai không có dục vọng, ai không có chấp niệm, vũ hóa phi thăng, tửu trì nhục lâm, đều là dục vọng, tham sân si hận ái ác dục, mãi mãi cũng tồn tại ở sinh linh trái tim. Chỉ có vượt qua tâm ma đối tự thân tầng tầng dụ hoặc, mới có thể đạt tới cao hơn tâm cảnh, thành tựu cao hơn tương lai. Nhìn xem, tâm ma bắt đầu phát huy. Tại tâm ma dụ hoặc phía dưới, tâm ma không thấy. Khâu thần, quá nhanh đi. Hắn thanh thanh sở sở nhìn thấy thẩm vân đám người ánh mắt, vẻn vẹn chỉ là thất thần như vậy trong nháy mắt, liền lập tức khôi phục lại sự trong sáng. Liền bọn họ linh lực trong cơ thể đều còn không ngừng vận chuyển, hơn nữa còn là sáu người đồng thời làm được. Cái này sợ không phải lại tới giả tâm ma a? Không đúng không đúng, những cái kia tâm ma đô là thật. Bọn họ chân chân thiết thiết cảm nhận được tâm ma phủ xuống thời giờ cỗ kia ma khí. cùng thể nội đang bị dính dấp đạo tâm. Rất nhanh, đạo thứ hai Tử Tiêu thần lôi giáng lâm, tựa hồ là vì là lần thứ nhất không công mà lui, dẫn đến những cái này tâm ma có chút phẫn nộ. Đạo này Tử Tiêu thần lôi quả thực tím biến thành màu đen, nhưng lại vẻn vẹn trong nháy mắt, Thẩm Vân đám người liền thoát khỏi tâm ma, lông tóc không thương vượt qua lôi kiếp. Không đơn giản a, độ kiếp này cùng đùa giỡn giống như. Đúng vậy a, Vô Tận môn đệ tử cũng có bậc này thực lực, cũng không biết sư tôn của bọn hắn đến cùng là nhân vật bậc nào, toàn bộ Vô Tận môn cũng không có cảm giác được so độ kiếp mấy người kia thực lực mạnh hơn. Thế nhưng là căn cứ tình báo, bọn họ đại sư huynh chí ít vẫn là ngủ ở phía trên. Nhìn nhìn lại a, mấy người kia tu luyện công pháp cũng khác nhau, thế nhưng là thực lực lại phi thường cường hãn, xem ra Vô Tận môn nội tình cũng là tương đối thâm hậu. Bệ hạ, ta cảm thấy liên quan tới đế quốc phát triển kế hoạch xác thực nên một lần nữa chế định một phen. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục